Tận thế chi ma trùng hàng lâm, chương 16 giờ 16, chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Thiên Tầm túm được Phó Quốc Húc liền chạy, bọn họ rơi xuống nhóm người cuối cùng, sau lưng là một vài con quái vật đang loạng choạng đuổi theo. So khi ra khỏi cổng trường, bọn họ nhìn thấy một công sự. Phòng ngự tạm thời được xây dựng giữa đường, có khoảng hơn 10 chiến sĩ võ trang đầy đủ nấp sau chiến hào. Công sự là công nghệ xây dựng pháo đài dùng để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện vật chất, kho tàng, bảo đảm chỉ huy ổn định, nâng cao hiệu quả sử dụng vũ khí và phương tiện kỹ thuật quân sự, chống các phương tiện sát thương của địch. Bỗng nhiên tận thế bùng phát, khiến tất cả giao thông trong thành phố bị tắc nghẽn nghiêm trọng, làm tốc độ tiến lên của quân đội rất chậm. Bởi vậy, quan chỉ huy đã để lại ven đường không ít nhân viên phụ trách phía sau như vậy, phần lớn bọn họ đều được tổ chức thành tiểu đội. Mang theo đủ đạn dược và vũ khí, mỗi khi đến giao lộ quan trọng đều canh gác một khoảng thời gian. Họ chịu trách nhiệm ngăn chặn những con quái vật tiến lên từ phía sau. Thứ nhất là để phòng ngừa đội quân lớn bị ma vật giáp đánh từ hai mặt. Thứ hai cũng là để hỗ trợ những người dân phía sau. Đội trưởng dẫn đội đứng dậy, vẫy tay hô. Nhanh, nhanh lên, Sở Thiên Tầm và Phó Quốc Húc lợi dụng lỗ hổng trong chiến hào mà lao qua. Sau lưng liền vang lên tiếng súng kịch liệt. Hai. Ba con ma vật bị hỏa lực cây ếch ủng bố bắn vào nhưng nó vẫn tiến về phía trước như không cảm giác gì. Cuối cùng nó cũng loạng choạng ngã xuống trước chiến hào. Đội trưởng dẫn đầu nhổ nước bọt, chửi. Nhà a hi hi, những con quái vật này từ đâu ra chứ? Sống dai như đờ ỉa, bị bắn thành cái sàng rồi vẫn có thể nhào tới. Các binh sĩ cười ha ha nói. Lão đại, anh nói chuyện hãy để ý một chút, chúng ta đang đứng trước cửa chính đại học hát đó. Các sinh viên đều đang nhìn kìa. Đội trưởng nở nụ cười nhìn về phía Sở Thiên Tầm và những người khác, phất tay chào một cái. Sở Thiên Tầm bình tĩnh nhìn cây súng trường tự động tai 95 trong tay hắn, trong lòng cực kỳ hâm mộ. Cô cũng rất muốn một khẩu súng, chẳng qua trừ phi cô có thể ở lại trong quân đội, nếu không sẽ không có đạn để bắn liên tục, súng ống nặng nề không có đạn ngược lại sẽ làm hao mòn thể lực của cô, vì vậy cô đã bỏ ý định dùng súng trên đường đi. Hàn Huyên và Cam Hiểu đang trốn sau chiến hào cách đó không xa để đợi cô, thấy quái vật có thể bị súng ống đạn dược của quân đội giải quyết dễ dàng liền thở phào nhẹ nhõm, tiến lên đón Sở Thiên Tầm. GT, Sở Thiên Tầm nhận lại ba lô trong tay Hàn Huyên, đưa cho Phó Quốc Húc hai tay trống không. Cho tôi, Phó Quốc Húc vẫn chưa lấy lại tinh thần. Anh nhìn những cái ba lô giống hệt nhau trên lưng ba người Sở Thiên Tầm liền hiểu rõ cái ba lô này được đặc biệt được chuẩn bị cho anh. Hầu hết các nam sinh ở trường đều không có thói quen tích trữ đồ vật. Phó Quốc Húc trước giờ lại luôn hào phóng, trong ký túc xá chỉ có hai gói mì tôm và một hộp đồ ăn nhẹ thì tối qua đã bị mấy người anh em phân chia hầu như không còn gì. Chai nước khoáng anh cầm trên tay lúc ra cửa, trong lúc hoảng loạn cũng bị đánh rơi mất. Vì gia cảnh khá giả nên bạn bè xung quanh anh đều xin nhiều hơn là cho đi. Trong thời khắc nguy nan như vậy, lại nhận được món quà từ một học muội mình từng thuận tay giúp đỡ khiến Phó Quốc Húc tràn đầy xúc động. Bên trong có đồ ăn, nước uống và một ít thuốc dùng khi nguy cấp, còn có một cái dao găm và chăn lông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm này, những thứ này dù có tiền cũng không mua được, mượn anh 10 vạn đã thanh toán xong. Sở Thiên Tầm ném cái túi vào tay anh, Phó Quốc Húc vội vàng bắt lấy. Em đừng nói như vậy. Chút tiền đó có là gì, tôi lại nợ em một mạng. Anh không nợ tôi bất cứ điều gì, chúng ta đã trả đủ. Sở Thiên Tầm nghĩ thầm trong lòng, cách chương.